khi thiên thần biến thành ác quỷ. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai, sau khi ăn xong, Jun bế cô vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt thay quần áo cho cô, còn cô chỉ biết hưởng thụ sự yêu chiều, dịu dàng của anh dành cho cô. Bế cô ra chiếc xe ô tô đã ở sẵn bên ngoài khách sạn, cài dây an toàn rồi mới lên xe. Chúng ta đi đâu vậy? Ai, không phải trước kia em từng nói em rất thích đi tới bảo tàng Louvre một lần sao, bây hát chúng ta sẽ đến đó. Anh vẫn còn nhớ sao? Cô vô cùng ngạc nhiên khi anh còn nhớ lời hứa với cô từ 5 năm trước. Tất nhiên, hồi đó anh không rảnh để dẫn em đi nên chưa có cơ hội. Jun mỉm cười quay qua vỗ đầu ai trong mắt tràn đầy sự hối tiếc. Thôi, anh chăm chú lái xe đi. Ai không muốn nhớ về quá khứ nên phớt lờ đi. Jun vụt tay lại chăm chú lái xe. Đôi Di lướt mắt qua nhìn người bên cạnh. Đến với bảo tàng, cô vô cùng phấn khởi. Lẽ ra cô đã có thể nhiều lần đến thăm nơi đây nhưng đều phải bỏ dở do công việc. Bảo tàng Louvre là ngôi nhà của Mona Lisa với kiến trúc kim tự tháp bằng kính dễ nhận biết. Bảo tàng này là nơi cất giữ nhiều bộ sưu tập nghệ thuật nổi tiếng của Pháp và thế giới. Với các hàng lang dài hàng dặm và không gian trưng bày rộng 15 mẫu Anh. 6 hecta, bảo tàng lớn nhất Paris này cũng là một trong những bảo tàng lớn nhất thế giới. Tên chính thức của bảo tàng là Musée du Louvre, nhưng người dân địa phương vẫn quen gọi ngắn gọn là Louvre. Bảo tàng đẳng cấp thế giới này có 3 cánh, Denon, Sully và Richelieu. Du khách có thể mất trọn cả ngày để khám phá các bức tranh, điêu khắc, nghệ thuật trang trí, đồ cổ vùng Cận Đông, đồ cổ Ai Cập, nghệ thuật Hồi giáo, các bản in và bản vẽ, và đồ cổ của Hy Lạp, Etruscan và La Mã. Hiện vật trong các bộ sưu tập có niên đại từ 5000 TA.CN đến thế kỷ 19. Các tác phẩm nổi tiếng lâu đời bao gồm những bức tượng bằng đá cẩm thạch như tượng thần chiến thắng Samaderay và tượng thần vệ nữ cùng bức tranh Mona Lisa chỉ là một số ít trong đó. Dòng người ngắm nhìn các kiệt tác này có thể sẽ đi rất chậm nhưng còn rất nhiều thứ khác để du khách khám phá. Cả nghệ thuật và con người. Trong khi chờ đợi, bộ sưu tập đồ sộ của Louvre có thể khiến du khách cảm thấy choáng ngợp nhưng chỉ cần lên kế hoạch trước một chút là mọi chuyện sẽ thật dễ dàng. Lập một danh sách ngắn gọn gồm các tác phẩm chính mà du khách muốn xem. Trang web của Louvre là một tài nguyên vô cùng hữu ích với các tính năng như sơ đồ mặt bằng chi tiết của các hiện vật trưng bày cố định và theo lượt tham quan, và một danh mục các tác phẩm trực tuyến. Mua vé trước trên trang web hoặc từ nhiều cửa hàng ở Pháp. Với vé mua trước, du khách sẽ được vào cổng vắng khách hơn. Mặc dù vậy, đừng bỏ lỡ cổng chính vì đây là nơi du khách sẽ nhìn thấy Pyramid du Louvre. Kim tự tháp Louvre, nằm ở giữa sân chính, cao ở Napoleon. Giống như tháp Eiffel và trung tâm Pompidou, kim tự tháp Louvre, một sản phẩm sáng tạo của kiến trúc sư người Mỹ gốc Hoa IMP, ban đầu cũng bị chỉ trích là quá hiện đại. Khánh thành năm 1989, cấu trúc bằng thép và kính này được xây dựng để làm sảnh vào mới với thiết kế hướng tới việc đáp ứng được hàng nghìn du khách mỗi ngày. Ngày nay, kim tự tháp được coi là một biểu tượng của Paris. Sau khi vào trong bảo tàng, hãy tham gia chuyến tham quan có hướng dẫn dài 90 phút để được giới thiệu sơ qua về bảo tàng và các kiệt tác chính. Du khách cũng có thể thuê máy hướng dẫn ở dạng Nintendo 3DS hoặc mua một ứng dụng điện thoại thông minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Louvre nằm tại trung tâm Paris, dọc theo bờ phải tại khu phố được gọi là quận 1. Có 3 cổng vào bảo tàng, cổng chính nằm tại kim tự tháp, một cổng từ trung tâm thương mại ngầm Carousel du Louvre và một cổng tại Porte de Lion. Gần đầu phía tây của cánh Denon, du khách có thể đến thăm bảo tàng bằng phương tiện giao thông công cộng, bao gồm cả thuyền, và bảo tàng cũng có bãi đỗ xe. Nào vào thôi, Jun nắm tay ai dắt cô vào, đi qua những dàn tranh ảnh tượng điêu khắc, mắt cô lấp lánh lạ thường khiến cho ai kia vô cùng vui vẻ. Hai người ngắm nhìn những tác phẩm kia rồi bàn luận với nhau về nghệ thuật, vô cùng ăn ý. Tham quan xong cũng đã quá trưa, Jun đưa ai đến một nhà hàng ăn nhẹ rồi tiếp tục đi chơi. Dù sao ai vẫn vòn mệt sau ngày hôm trước nên hai người về nhà sớm. Em ngủ trước đi, anh đi đến chi nhánh công ty ở đây một chút. Jun, có chuyện gì sao anh? Có một số văn kiện cần anh giải quyết đấy mà, em cứ ngủ đi, anh sẽ về sớm mà. Vâng, nhanh về với em đấy. Nào ngủ đi, khi thấy ỷ thật sự chìm vào giấc ngủ ngon lành, anh mới yên lòng mà đi đến công ty. Hôm qua Kim đã điện cho Jun kể hết mọi chuyện về ai, nghe vậy anh vô cùng tức giận cùng lo lắng khi biết ai lúc nào cũng gặp ác mộng, cũng thề sẽ giúp ai trả thù. Ai à, em cứ yên tâm, anh sẽ tìm ra kẻ sát hại gia đình em. Jun thầm nghĩ, không người nào nói cho Jun biết ai cùng bọn cô, ba mẹ nuôi nên cách trương.